Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tự giễu cười, lúc đó cũng không biết làm sao. Cứ bướng bỉnh nhất định phải gọi cho đến khi bọn họ nhận mới thôi. Kết quả còn lại một chút pin cuối cùng vẫn không gọi được. Cuối cùng em cũng phản ứng lại. Mình đã phạm phải ngu xuẩn. Nếu cuộc gọi tiếp theo không ai bắt máy thì em sẽ xong đời. Cho nên dùng chút pin cuối cùng gửi một tin nhắn. Đường Noãn bỗng nhiên xoay người. Nhìn Diệp Thủ Yến, hưng chí bừng bừng nói. Anh đoán người đầu tiên tới là ai? Diệp Thủ Yến ở bên kia không biết làm gì. Màn hình tối xuống, nhưng âm thanh của Diệp Thủ Yến trái lại còn rõ ràng. Là ai? Đường Noãn cười nói. Là Lý Thu Thu, thật ra lúc đó em và cô ấy cũng không quen biết lắm. Con người cô ấy bình thường cũng không thích nói chuyện góp vui. Nhưng lúc đó lại là người đầu tiên chạy tới, cực kỳ lo lắng cho em. Đáy mắt Đường Noãn hiện lên ấm áp. Thứ hai chính là Quý Vân, sau đó còn có vài người. Sau khi bọn họ nghe nói em gửi tin nhắn cho mọi người, họ lại nhanh chóng thông báo cho những người khác em đã xuống rồi. Để mọi người đừng lo lắng, cũng đừng chạy một chuyến vô ích. Sau đó em đã quen với việc gửi tin nhắn. Nếu như người để ý em, đương nhiên sẽ đáp lại. Mà không đáp lại, có lẽ là không nhìn thấy. Có lẽ là không thèm để ý, mặc dù cô đang cười. Nhưng đáy lòng Diệp Thu Yến lại nổi lên đau đớn chằng chịt. Không có đứa trẻ nào không ôm chờ mong ba mẹ. Cho dù trước khi bị Giang Miểu vạch trần thân phận, cho dù lý trí đều rõ ràng, cô vẫn ôm kỳ vọng xa vời đối với nhà Đường Thắng An. Cô cố gắng leo lên như vậy, một phần là muốn thoát khỏi cái kết định sẵn, phần khác làm sao không phải muốn cho ba mẹ nhìn thấy cô đây. Gửi tin nhắn, nếu đối phương không trả lời, ít nhất có thể an ủi bản thân. Bọn họ chỉ là không nhìn thấy, cũng không phải không quan tâm đến cô. Đường Noãn bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa, cô sửng sốt một chút, vội vàng đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ. Diệp Thù Yến đã mở cửa đi vào. Anh úp video, không nói cái gì, chỉ giang hai tay với cô. Đường Noãn nhìn đáy mắt anh đau lòng, bỗng nhiên ủy khuất, chạy tới nhào vào lòng anh, oán giận nói. Thật đúng là, người ta chả cảm thấy gì cả. Giọng điệu không khỏi nghẹn ngào. Sau đó nhớ tới, lúc về cô hỏi một nhà ba người kia. Biết lúc cô gọi điện thoại, Lâm Nguyệt Nga đang làm spa không nhận. Đường Thắng An đang ở cùng Đường Dịch không nghe thấy. Mà Đường Sương chỉ đơn thuần là không muốn nhận. Kể từ đó, cô vì sợ gọi mà không trả lời. Diệp Thù Yến cúi đầu hôn lên trán cô. Cúi người ôm cô trở lại phòng ngủ. Từ đầu đến cuối anh không nói gì. Chỉ yên lặng ôm cô vào trong ngực. Đường Noãn lại cảm thấy an tâm. Mặc dù gần đây anh rất biết nói lời tình cảm. Nhưng trong chuyện đứng đắn, chưa bao giờ dùng lời hứa. Cứ như sau khi biết cô nhạy cảm tự ti. Người yêu cầu hà khắc với người khác như anh lại như một nhà Đường Kim Hâm. Động một chút là khen cô. Biết cô không có cảm giác an toàn, thì kiên nhẫn chờ đợi cô, tự mình dạy cô cách để phát triển bản thân. Mà bây giờ, Đường Noãn tựa vào lồng NGC ấm áp của anh. Nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, cảm giác mình thật sự được yêu thương. Cô ôm lấy anh, rất nhanh tiến vào giấc mộng. Sau khi Diệp Thù Yến đi công tác, Đường Noãn lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống khó khăn. Mặc dù mỗi ngày đều có thể cô video, nhưng càng cô video ngược lại càng nhớ. Cô cũng đành phải dùng công việc làm tê liệt bản thân. Cũng may công việc của cô cũng không ít. Diệp Thù Yến cho cô cổ phần quản lý khách sạn. Bởi vì biết kế hoạch của anh, trong khoảng thời gian Diệp Thù Yến vắng mặt, cô đành tự mình đến công ty tọa trấn. Sau đó lại cảm nhận được dụng tâm của Diệp Thù Yến. Mặc dù hệ thống Noãn Dương là thu mua, nhưng toàn bộ thành viên nòng cốt của đoàn đội cô đều ở đây. Hơn nữa bởi vì mảng này trọng điểm trong tương lai là dựa vào hệ thống Noãn Dương. Các thành viên đều banh tan ở các vị trí quan trọng có liên quan. Cô làm việc vô cùng thuận tay. Đương nhiên, Đường Noãn cũng không tùy tiện ra quyết định gì. Diệp Thù Yến chọn người đều rất thận trọng. Vận hành có trật tự. Cô chỉ cần đề phòng Diệp Chính Hồng bên kia mà thôi. Nhưng sau khi quan sát một khoảng thời gian, Đường Noãn phát hiện mình suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Chính Hồng căn bản không ý thức được nguyên nhân sâu xa Diệp Thù Yến muốn chia tập đoàn. Đường Noãn đoán Diệp Thù Yến lại diễn trước mặt bọn họ. Bên kia lại cho rằng Diệp Thù Yến là do áp lực Giang Thị Thông gia với Diệp Thù Thần mà không thể không nhượng bộ. Đường Noãn hoàn toàn nghĩ không ra. Buổi sáng lúc cô video không khỏi chửi bới Diệp Thù Yến. Sau tiệc chào mừng, mọi người cũng không coi trọng Diệp Thù Thần đúng chứ? Sao mà ba anh có thể tự tin như vậy? Diệp Thù Yến cười nói. Làm sao có thể? Không ít người như nhà họ Giang coi trọng anh ta. Đường Noãn bừng tỉnh đại ngộ. Thương trường như chiến trường. Cô chỉ nghĩ đám ông lớn hợp tác với Diệp Thù Thần không có cách nào hợp tác cùng thắng. Lại quên mất đối với soi xám mà nói. Miếng thịt này cũng có thể cắn xuống từ trên người nhà đối diện. Diệp Thị con quái vật khổng lồ này bị Diệp Thù Yến nắm trong tay. Bọn họ chỉ có thể bị cắn. Nhưng đối đầu với Diệp Thù Thần loại người không có kinh nghiệm này thì khác. Không chỉ có thể cắn trở về. Nói không chừng còn có thể ăn đến no một nửa. Cho nên Diệp Chính Hồng và Diệp Thù Thần yên lặng không được mấy ngày đã bị những người có tâm tư khác khen ngợi nhen nhóm tự tin. Hơn nữa Diệp Thù Thần đúng thật cũng có vài phần thông minh. Bây giờ lại đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc mảng bất động sản. Nhất thời hăng hái, có ảo giác mình là thiên tài bá tổng. Càng tuyệt hơn là những người hợp tác với anh ta đều cẩn thận không muốn kinh động Diệp Thù Yến. Cho nên Diệp Thù Thần liền an phận, dưỡng tinh xúc nhuệ, trong địa bàn anh ta có được. Diệp Thù Yến bên này liền cứ mỗi ngày tiếp tục kế hoạch của mình. Sau khi Đường Noãn xác định bên này sẽ không có vấn đề gì, cô lại tập trung vào dự án điện ảnh truyền hình của mình. Đoàn làm phim, Cửu Trọng Xuân, đã chuẩn bị xong, bắt đầu chính thức quay phim. Quý Vân luôn gọi cô đến ảnh thị thành xem. Hôm nay lại gọi điện cho cô nữa. Giang Miểu đang so đấu với cậu đúng không? Vậy mà cũng phải đầu tư vào phim võ hiệp. Hôm trước đó nói qua, sau bữa tiệc chào mừng, không biết Giang Miểu bị cái gì ca? CSTH muốn tự mình đầu tư, chọn chương trình game show hẹn hò. Thời hạn quay game show hẹn hò tương đối ngắn, về cơ bản sẽ nhận được hiệu quả ngay. Nếu như kế hoạch và khách mời không có vấn đề gì thì đây chính là một lựa chọn không tồi để kiếm tiền nhanh chóng. Dù sao Giang Miểu cũng đã lăn lộn trong giới giải trí 5-6 năm, nên kiểu gì cũng phải có mạng lưới tin tức. Lúc cô ta nói những lời này, thật ra cũng đã chọn được đoàn đội vừa ý, đối phương đã có bản kế hoạch rồi. Chỉ thiếu vốn đầu tư nữa thôi. Đúng lúc cô ta đang vội vàng chứng minh năng lực của bản thân, nên đã đưa ra quyết sách mạnh mẽ vang dội. Tóm lại, thời gian chưa đến một tháng, tập đầu tiên của chương trình hẹn hò thực tế, Chạy Đến Bên Nhau, đã lên sóng rồi, mà trong đó cặp đôi Giang Miểu và Diệp Thù Thần là khách mời dài tập. Xét về công bằng mà nói, hiệu quả lên sóng của tập đầu tiên rất tốt. Vẻ ngoài điển trai và phong cách có chút ngang ngược của Diệp Thù Thần rất thu hút người xem. Hơn nữa Đường Đường có dáng vẻ của công tử bột chính hiệu nhưng lại hết lần này tới lần khác chăm sóc chu đáo từng ly từng tí cho Giang Miểu. Sự tương tác của hai người vô cùng ngọt ngào. Cách chương.